Sùng thiếu gia tuyệt đối. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta, Hắc Thiên Lung. Thật đẹp, Kali nhảy xuống xe ngựa tán thưởng Nhà Trắng. Ở hiện đại, cậu chưa từng đi qua Anh Quốc chơi, chỉ nhìn thấy Nhà Trắng qua những hình ảnh trên mạng, hiểu biết rất ít về Nhà Trắng. Kiến thức của thiếu gia quá ít. Vister đi bên cậu nghĩ thầm, cung điện kia của ta còn đẹp hơn Nhà Trắng này gấp mấy lần. Xin hỏi các ngài là, binh lính gác cổng cẩn thận nhìn mấy người đi xuống ngựa kia. Bản bá tước là nhận được lời mời từ nữ hoàng nên đến đây. Kali ý bảo Ngã Lệ Lợi đem thiệp mời đưa cho tên binh lính. Nga, nguyên lai là bá tước Tư Mễ Nặc Á, vừa rồi đã thất kính, mời ngài vào. Binh lính gác cổng cung kính đưa lại thiệp mời cho Ngã Lệ Lợi, khom người nghênh đón Kali. Kali vừa nhấc chân muốn đi vào, binh lính gác cổng nói tiếp. Bá tước Nhà Trắng quy định số người được dẫn đi vào không vượt quá một. Khóe miệng Kali giật giật, đây là bởi vì muốn thuận lợi thực hiện âm mưu sao? Thiếu gia ta đi theo người, dù sao ta là quản gia của người. Vister quyết định, còn chúng ta đâu? Ngã Lệ Lợi cùng Tư Nại Khoa không chịu, chúng ta không muốn ở ngoài này cho muỗi đốt. Ách, Ngã Lệ Lợi và Tư Nại Khoa ủy khuất hai người, các ngươi đợi ở bên ngoài, các ngươi nghe được động tĩnh gì mới đi vào. Kali thật có lỗi nhìn bọn họ, kia, được rồi, thiếu gia phải sớm đi ra ngoài một chút nga. Ngã Lệ Lợi thỏa hiệp, Tư Nại Khoa cũng chấp nhận rồi. Tốt lắm, chúng ta đi vào thôi. Kali mang theo Vister, đi vào, hang hồ. Tham kiến bệ hạ, Kali quỳ một gối, làm bộ như thập phần cung kính. Nga, tiểu bá tước, Kali nhanh đứng lên đi. Lina giả dạng hiền lành, nét mặt già nua đầy nếp nhăn, khiến người nhìn cả người người không được tự nhiên. Vister cũng cúi người chào, nhìn về phía quản gia An Cơ Lạp đứng sau Lina. Thiên sứ, An Cơ Lạp cũng nhìn Vister, ma vương, đã lâu không gặp. Tiểu bá tước đói bụng đi, người tới, chuẩn bị bữa tối. Lina bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nữ hoàng bệ hạ thực là nhân từ, trách không được có nhiều dân chúng trung thành với nữ hoàng bệ hạ như vậy. Thật sự, ta thật cao hứng, Lina đi xuống ngai vàng. Bọn người hầu hẳn là đã bày tốt bàn ăn, chúng ta cùng đi ăn bữa tối. Vâng, cảm ơn nữ hoàng bệ hạ. Bàn ăn thật dài, phía trên trải khăn trải bàn trắng noãn, mùi hương đồ ăn trên bàn phiêu giật làm người ta chảy nước miếng. Kali bị an bài ngồi đối diện Lina, nói cách khác hai người bọn họ ngồi cực kỳ xa nhau. Vậy cũng tốt, nếu nhìn lão bà kia cậu không có khẩu vị. Kali đi đến bên ghế, Vister trước một bước kéo ghế ra. Cảm ơn, nhỏ giọng nói cảm ơn, Kali an vị ngồi xuống. Suốt bữa ăn tối không ai lên tiếng, đều có lễ nghi dùng cơm rất tốt. Trong bữa ăn, trừ bỏ âm thanh Vister cùng An Cơ Lạp không ngừng đem bàn di động ra thì không còn tiếng vang khác. Lau miệng, rửa tay, Lina đứng lên trước, Kali cũng đứng lên đi theo nàng. Bá thước ngươi cảm thấy bữa tối này thế nào? Lina đến gần Kali, thừa nữ hoàng bệ hạ ta hết hài lòng, bữa tối này rất ngon. Ngươi thích là tốt rồi. Đến, chúng ta đi ngắm trăng. Lina nắm tay Kali kéo cậu đến hoa viên. Hoa, hoa hồng trắng. Kali nhìn thấy hoa mà mình thích nhất, thì ra tiểu bá tước thích hoa hồng trắng a. Bất quá ta lại thích mân côi hồng, màu sắc kia nhìn giống như máu tươi. Trong mắt Lina hiện ra tia khát máu. Phải không, ta ngược lại cảm thấy màu sắc đó không hợp với nữ hoàng bệ hạ. Kali đi trên đường nhỏ, tiểu bá tước ngươi biết vì sao người nhà của ngươi chết do hỏa hoạn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lina lập tức nói sang đề tài mẫn cảm này. Gì, Kali trang kinh hách, vì sao? Thực thỏa mãn với phản ứng của Kali, Lina tiếp tục nói. Bởi vì bọn họ đắc tội với rất nhiều người, chọc không ít người mà bọn họ không nên dây dưa vào. Cái gì, ngoài miệng thì Kali kinh ngạc nhưng trong lòng lại thanh tình. Nữ nhân này xuất chiêu. Bọn họ phản bội ta, ta thiệt tình đối đãi bọn họ như thế, bọn họ lại vong ân phụ nghĩa. Lina đổ hết mọi tội lỗi lên gia tộc Tư Mễ Nặc Á, cái gì? Người nhà của ta phản bội ngài. Trong lòng thì Kali nói, năm táo. Đúng vậy, bất quá chuyện cũ ta cũng không muốn nhắc lại, gen nhà Tư Mễ Nặc Á quả nhiên bất phàm, ngay cả gen phản bội cũng có thể di truyền. Lina nhìn thẳng vào Kali, ta phản bội ngươi cái gì? Kali trong lòng giận dữ, ngươi đây là đang biện ra tội danh đổ lên người ta. Chấm, kia con hỏi nữ hoàng bệ hạ Kali đã làm chuyện gì phản bội ngài? Hừ, chính ngươi làm mà còn không rõ. Ngươi kiêu ngạo giết chết Rod còn công bố đây là kết cục tương lai của chủ nhân con chó này. Ni mã, còn chưa đợi Kali phun tào xong, Lina liền nói tiếp. Tư Mễ Nặc Á ta có bạc đãi ngươi sao? Ngươi thế nhưng lại phản bội ta, ta thực thương tâm. Này còn rằng không phân rõ phải trái a, Lina phiền toái ngươi có thể chảy chút lại văn từ phỉ báng của ngươi không? Ta không cho phép một người phản bội ta tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt ta. Chấm, kia, nữ hoàng bệ hạ ta trước triệt, Kali lười nói chuyện với nàng. Sau khi phản bội ta mà còn muốn đi, lưu lại mạng tiện của ngươi đi. Lina vung tay lên, một đám binh lính chen chúc đi tới, trường thương trên tay chĩa thẳng về phía Kali. Thiếu gia, Vister chạy nhanh tiến tới, lại bị An Cơ Lạc chặn đứng. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, ngươi, đôi mắt Vister càng ngày càng đỏ, đây là tượng trưng cho tức giận. Nếu ngươi đánh thắng ta thì có thể đi qua, đây là mệnh lệnh của Lina. An Cơ Lạc thản nhiên nói. Vậy thì bắt đầu đi. Vister tính tốc chiến tốc thắng. Vister, bên kia Kali liều mạng trốn tránh trường thương, ngẫu nhiên dùng không thủ đạo đánh né người, đoạt trường thương. Nằm tàu, đây là muốn đổi tận giết sao? Lina không nghĩ tới quản gia của tiểu bá tước lợi hại như vậy, càng không nghĩ tới tiểu bá tước cũng rất lợi hại. Tuy rằng phái 10 binh lính mang vũ khí đi giết chết y, nhưng y thật sự quá lợi hại, hiện đại đã chết 5 người. Thân thủ của ngươi giống như lại nâng cao. An Cơ Lạp vừa đánh vừa nói với Vister. Vister không để ý đến hắn, đánh nhanh hơn để đối phó hắn. Sắp hết khí lực, Kali thở phì phò, đầu đầy mồ hôi chừng 3 tên binh lính trước mắt. Quên đi, cậu khẽ cắn môi, cầm trường thương di chuyển đến bên cạnh một người trong số đó. Thực chuẩn đâm thẳng vào bụng người nọ. Người nọ nhìn động tác của Kali rồi xuống. Hai tên lính còn lại liếc nhau, đều bội phục thân thủ của tiểu bá tước quý tộc nhỏ tuổi này. Hai người kia tự đâm chính mình, bị nữ hoàng trách phạt không bằng chết ở trên tay chính mình. Kali bị hành vi của hai người làm cảm động, cậu chống đỡ thân thể bị thương, nhìn mâm côi đã bị nhiễm đỏ bởi máu kia. Hảo đáng tiếc cho hoa hồng trắng. Lina tiến đến gần Kali, từ Mễ Nặc Á, xem ra ngươi thâm tàng bất lộ nga. Hừ, cảm khích lệ. Kali cười lạnh lui về phía sau, bên kia Vister rốt cục đánh ngã An Cơ Lạp bước nhanh tới gần cậu. Ngô, sau lưng Kali bỗng xuất hiện một cây trường thương cắm thẳng vào trong thân thể cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vister kinh hãi, nháy mắt một cái đánh nát đầu tên lính chưa chết kia. Thiếu gia, hắn ôm lấy Kali, sắc mặt Kali tái nhợt, tay chân bắt đầu lạnh lẽo. Trái tim bị đâm, chúng ta không sống được. Vister, các ngươi hãy hoàn thành tốt kế hoạch thư của ta, còn có giúp ta báo thù. Tay Kali chậm rãi rũ xuống. Ha ha, rốt cục đã chết. Lina vui vẻ, bởi vì đã đạt thành mục đích. Thiếu gia, lúc này Ngã Lệ Lợi cùng Tư Nại Khoa tiến vào. Ngã Lệ Lợi, An Cơ Lạp nghi hoặc nhìn Ngã Lệ Lợi. Ca ca, nháy mắt Ngã Lệ Lợi mộng. Hắn nhìn thấy một trường thương bén nhọn lộ ra trước ngực thiếu gia. Còn có tại sao ca ca lại ở chỗ này? Thiếu gia, Tư Nại Khoa sờ sờ hai má Kali. Thiếu gia đã chết. Vister đem Kali đưa cho Tư Nại Khoa, đứng dậy đánh chết Lina. Sau khi Lina chết, đèn kéo quân lập tức xuất hiện, đèn kéo quân rất nhanh hiện ra cả đời này của nàng. Tư Nại Khoa đưa tay thu đèn kéo quân về, An Cơ Lạp đến gần thi thể nàng, đem linh hồn nàng cất vào một chiếc túi nhỏ có phong ấn. Cảm thấy có điều, Ngã Lệ Lợi nói, Vister rất bình tĩnh, Tư Nại Khoa cũng rất bình tĩnh, ngay cả ta cũng rất bình tĩnh. Linh hồn của thiếu gia không ở nơi này, Vister nói, ta không ngửi được hương vị của linh hồn người, giống như linh hồn người đã không ở trên thế giới này. Còn có, đèn kéo quân của thiếu gia cũng không xuất hiện. Tư Nại Khoa lật vùn vụt sổ từ trên tay, hơn nữa trong sổ này không có tên của thiếu gia, cái này kỳ quái, Ngã Lệ Lợi sơ căm. Khế ước của ta với thiếu gia vẫn còn. Vister ôm thi thể Kali, đi về trước rồi nói sau. Kaka, anh phụ trách đưa người kế thừa vương vị kế tiếp lên ngai vàng Nga, đệ sẽ ủng hộ anh. Trước khi đi, Tư Nại Khoa nói với An Cơ Lạp, ai nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngã Lệ Lợi ký khế ước với tiểu bá tước đã chết kia. Trở lại nhà Tư Mễ Nặc Á, tất cả mọi người khi nhìn thấy thi thể Kali đều sợ ngây người. Thiếu gia, không có bình an trở về. Linh hồn thiếu gia không ở đây, đừng nhìn ta không có ăn nó. Vister thuyết minh tình huống, các ngươi xem này, Pết cầm một quyển nhật ký lại đây. Ta là Kali rốt cuộc ở nơi nào đâu phân cách tuyến. Diệp Kali, một đồng học đầy thân thể Kali. Làm sao, Diệp Kali mở to mắt thấy được bạn mình đang cười gian nhìn cậu. Đều ngủ hai tiết mơ thấy cái gì, ngủ say như vậy, ta không phải đã chết sao. Kali nhìn xung quanh, ta đã trở về. Còn chưa tỉnh ngủ à, bạn cậu nâng cậu dậy, đi ăn cơm với mình, hiện tại đều giữa trưa, chẳng lẽ hết thảy đều là mơ. Kali không yên lòng bị người kéo đi ăn cơm, buổi chiều tan học trở về biệt thự của mình, cậu không tự chủ được nghĩ tới. Giấc mơ, kia, khi đó chính mình cũng một mình ở nhà Tư Mễ Nặc Á, nhưng có bọn họ ở bên cạnh làm bạn nên không thấy cô đơn. Nếu như đó không phải là mơ thì tốt quá. Kali lắc đầu, cười khổ một tiếng, cười chính mình suy nghĩ chuyện không thật tế. Vẫn là tắm rửa rồi ngủ thôi. Sáng sớm, thiếu gia, rời giường. Rèm cửa sổ bị mở ra, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Vister, theo bản năng, Kali kêu lên. Gì, cậu phát hiện có chút không đúng, ta đang ở hiện đại A, mở mắt ra, bị hoảng sợ, tất cả mọi người vây quanh giường của cậu nhìn cậu. Thiếu gia, người nhớ rõ chúng ta. Chấm, Tư Nại Khoa nở nụ cười. Linh hồn của thiếu gia rốt cục thức tỉnh rồi. Ngà Lệ Lợi hưng phấn vỗ tay. Thiếu gia, chúng ta rốt cục tìm được người. Pết cùng Sương cùng kêu lên, lộ rõ đặc tính song bào thai. Kia, không phải là mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kali nghe xong nhiều lời như vậy, đầu đã muốn thanh tỉnh. Thiếu gia người cứ nói đi. Hạ Lạc xoa mặt của cậu. Khế ước của chúng ta còn tồn tại Nga. Không phải là mơ, thật tốt quá. Kali hốc mắt có nước mắt. Thiếu gia ít nhiều nhờ nhật ký của người chúng ta chờ người 300 năm, rốt cục đợi được người chuyển thế. Vister ôm Kali vào trong ngực dùng sức ngửi hương vị linh hồn mà hắn quen thuộc. Ta thật cao hứng, cảm ơn các ngươi chờ ta nhiều năm như vậy. Kali cảm động, vì bọn họ bất ly bất khí mà cảm động. Về sau, sẽ hạnh phúc đi. Hắc Thiên Lung, chưa sóc nha còn 5 PN nữa a, nên tới phiên ngoại thứ 5 mọi người mới được nhận quà. Nhóm đang tuyển thêm nhân sự với các chức vụ Edit Beta Preview. Yêu cầu Edit phải có kinh nghiệm một chút, dịch tốt một chút, không Edit rồi bỏ giữa chừng, phải chăm chỉ, không rời nhóm không có lý do. Muốn biết thêm chi tiết xin hãy đọc nội quy. Beta, phải là người chăm chỉ, lúc Beta phải nhìn kỹ từng câu từng chữ. Preview, cần có văn chương tốt một chút, chăm chỉ. Ai muốn gia nhập nhóm thì nhắn tin nha. Cách chương.